Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả: Cẩu Bào Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, Sinh Tử Phù. Đại vương tại cao hứng thời gian sẽ thưởng một chút linh nhũ dịch cho tướng thần nhóm. Mấy chục năm xuống tới cũng ban thưởng không ít bình ra ngoài. Cho nên, mục tiêu cũng không ít. Nghĩ từ nơi này bắt đầu tra ra hung phạm. Có chút khó. Đô Thái lắc đầu. Lưới trời lồng lộng. Sơ ngươi không lọt. Đã làm. Chắc chắn sẽ lưu lại dấu vết để lại. Triệu Tinh Thần nói. Đoán chừng chính là cùng âm chủ liên thủ người. Đô Thái nói. Ngươi cha âm chủ. Ta cha có được linh nhũ dịch người. Triệu Tinh Thần nói. Tốt. Đô Thái nhẹ gật đầu. Hai người chia tay. Trở về tới nửa đường. Một mảnh gót sắt hất bụi mà đến. Quả nhiên là Vệ Ly mang theo binh mã đến đây. Điện hạ không có việc gì. Không có việc gì. Kiều không thật xa liền thấy Triệu Tinh Thần. Hưng phấn đến kêu lớn lên. Toàn thể nghe lệnh. Lập tức trở về Nguyệt Lượng Thành. Triệu Tinh Thần nói. Điện hạ. Không bằng đại quân đi qua trực tiếp phá hủy âm đường. Kiều không nói. Không cần nói. Trở về. Triệu Tinh Thần khoát tay áo. Một mảnh gót sắt hất bụi mà về. Thiện Dương. Người nghe nói qua Đô Thái cái này người sao? Triệu Tinh Thần hỏi. Không có. Chưa từng nghe nói có người này. Thiện Dương lắc đầu. Như thế kỳ quái. Triệu Tinh Thần ấp úng nói. Có phải hay không là đại vương âm thầm phái tới bảo hộ điện hạ ngươi? Lý Thư Văn nói. Không giống. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Nói. Người kia thực lực cao cường. So ta còn cường đại hơn. Lợi hại như vậy. Kiều không lấy làm kinh hãi. Cái này Tây Phiên quá thần bí. Chính là tại Triệu quốc ta cũng không gặp quá nhiều ít như thế cao thủ. Còn có Tây Môn gia, Tây Môn Minh Nguyệt Tâm cùng Tây Môn Triều Phượng. Triệu Tinh Thần nói. Đêm hôm qua phát sinh một sự kiện. Dư Hải tới nói. Chuyện gì? Triệu Tinh Thần hỏi. Tựa như là thần hỏa giáo cùng Thanh Long Đường nhân hỏa liều mạng một trận. Dư Hải nói. Như thế có ý tứ. Thần hỏa giáo làm sao sẽ cùng Thanh Long Đường người đánh lên? Chẳng lẽ có người muốn thần hỏa giáo một vị nào đó đầu người trên cổ? Kiều không cười hỏi nói. Không phải muốn thần hỏa giáo người nào đó đầu người. Mà là muốn điện hạ đầu người. Lý Thư Văn đột nhiên xen vào một câu. Việc này cùng điện hạ có quan hệ gì? Kiều không một mặt không hiểu nhìn xem Lý Thư Văn. Ha ha. Liễu Yên Trần tới. Lý Thư Văn cười cười. Kiều không kinh ngạc. Ngắm Triệu Tinh Thần một chút. Không lên tiếng nữa. Ai? Chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần thở dài. Nói. Kiều không Thư Văn. Hai người theo giúp ta đến bên kia bên hồ nhỏ ngồi một chút. Ba người tới bên hồ nhỏ. Triệu Tinh Thần móc ra anh la hoa. Nói. Hai người các ngươi mỗi người một gốc. Lập tức ăn. Ta hy vọng có thể đề công một cấp. Hai người cũng không hai lời. Ngồi xuống uống. Không lâu. Trong hồ nhỏ rồng cuốn hổ trồm. Thủy tiễn tung bay. Kiều không cùng Lý Thư Văn đang hỗ kích. Không lâu. Cồn cát xoay chuyển. Hai người lại đánh tới trong sa mạc. Trảm tướng phi đao. Đoạt mệnh kiếm. Quả nhiên không có để Triệu Tinh Thần thất vọng. Hai người song song bước vào ngưng hư hậu kỳ. Vẫn giấu kín đi theo mặt nại xem xét. Lập tức kinh hãi. Trở lại binh doanh. Mặt nại quy tại Triệu Tinh Thần trước giường. Người cũng muốn đề công. Triệu Tinh Thần ngồi tại giường vừa nhìn hắn hỏi. Mặt nại một mặt kiên quyết gật đầu nói. Thế nhưng là anh La Hoa là chí bảo. Ta cũng không nhiều. Triệu Tinh Thần nhìn chằm chằm hắn nói. Nếu như có thể tạo nên một cái tiểu cực vị cường giả. Ta cho rằng điện hạ tương đối có lời. Không phải, Kiều không cùng Lý Thư Văn cộng lại lại như thế nào? Mặt nại nói, có thể ta bằng cái gì cho ngươi? Triệu Tinh Thần nhàn nhạt nhìn xem hắn. Ta có thể đem vì ngươi ra sức thời gian kéo dài đến 5 năm. Mặt nại nói, hình như rất có lời. Nhớ kỹ ngươi lời nói. Triệu Tinh Thần móc ra anh la hoa. Mặt nại nửa quy tiếp lấy. Về sau lặng lẽ biến mất. Sáng sớm, mặt nại truyền âm tới. Ta đã thành công, thủ hạ thực lực tấn cấp. Thưởng 2 điểm, mở ra thiên thần không gian. Dứt lời, tinh không sáng lên, to lớn nồi đá xoay tròn lấy. Triệu tinh thần không có lựa chọn nào khác, trực tiếp hối đoái phàm nhân thuật. Hắn thấy được một người, một cái không mang một tia khí tức người. Trên người người không thấy một tia công lực. Hắn hiển nhiên chính là một phàm nhân. Phàm nhân bước vào triệu tinh thần trong thân thể. Lập tức, triệu tinh thần cảm giác toàn thân mình khí cơ đều thu liễm được sạch sẽ. Không có tiết ra ngoài một tơ một hào. Này công hoàn toàn chính xác quỷ bí. Ngay cả thể nội đều không cảm giác được khí cơ. Nhưng là, một điều động phàm nhân thuật. Triệu tinh thần lại cảm thấy chính mình đầy máu phục sinh. Thiên sơn đồng mỗ sinh tử phù hoàn toàn chính xác thần kỳ. Ngừng nước thành phù, trực tiếp hướng trong không khí một chảo. Trong không khí thủy khí ngưng kết, đánh vào thân thể đối phương bên trong. Phát tác lên, sống không bằng chết, cũng có thể lợi dụng rượu, nước các loại chất lỏng. Nghịch vận chân khí, đem cương dương chi khí chuyển thành âm nhu. Làm trong lòng bàn tay phát ra tới chân khí lạnh tại hàn băng mấy lần. Trong tay chất lỏng tự nhiên ngưng kết thành băng. Mà triệu tinh thần còn có được băng xuyên thiên nữ hàn băng công. Sinh tử phù tại hàn băng công gia chỉ phía dưới. Càng là băng hàn mấy lần. Nháy mắt có thể đem một cao thủ biến thành băng côn. Một con đại hắc cẩu thành triệu tinh thần vật thí nghiệm. Cuồng khiếu mà chết. Không lâu. Trong thành lợn dê dã thú đều thành triệu tinh thần phù bên dưới vong hồn. Sinh tử phù. Thứ nhất tờ dùng trên người người chính là mặt nạ. Mà Kiều không cùng Lý Thư Văn. Triệu tinh thần căn bản liền không nghĩ tới muốn trên người bọn họ đến một phù. Công lực tấn một cấp. Triệu tinh thần bước vào ngưng hư trung cực vị. Hắn tin tưởng. Lại đụng thêm minh nguyệt tâm thời gian. Liền không biết được là ai chơi người nào. Đồ đần. Xuẩn lợn. Quả thực chính là xuẩn lợn. Đồ đạt tức giận đến lớn phát cáu. Đá hỏng đường trong sảnh tất cả cái bàn. Âm chủ thế mà cũng sẽ thất thủ. Quả thực không thể đoán được. Trấn phiên vương Thôi Cửu Vượng một mặt âm lệ lắc đầu. Triệu tinh thần từng bước ép sát. Chúng ta đã không có đường lui. Hôm qua, thanh long đường sát thủ kế hoạch thế mà bị thần hỏa giáo phá hủy. Ta liền không rõ. Thần hỏa giáo làm sao sẽ giúp triệu tinh thần. U Lan vương Lý Triệu nói. Đáng tiếc chúng ta không có linh nhũ dịch. Không phải, ngược lại là có thể đưa một chút đi qua. Ta vậy mới không tin. Thần hỏa giáo có không thích linh nhũ dịch. Thôi Cửu Vượng hư nói. Không có linh nhũ dịch tiễn biệt. Nhất định phải bắt lấy thần hỏa giáo. Không phải, có bọn hắn tại. Thanh Long đường cũng có chút giật gấu vá vai. U Lan Vương, việc này liền giao đãi ngươi đi làm. Đồ Đạt nói. Linh thạch liệu tất bọn hắn cũng thích. Lý Triệu nghĩ nghĩ nói. Lý Triệu, ngươi cho ta trước để một cái dương đi. Đồ Đạt nói. Còn phải thúc Tây Môn ra tranh thủ thời gian động thủ mới là. Không thể toàn trông cậy vào Thanh Long đường. Dù sao, chúng ta cùng bọn hắn cũng không tiếp xúc. Tây Môn Triều Phượng cô nương kia chỉ cần chịu ra tay. Triệu tinh thần sẽ chết không táng thân nơi. Thôi Cửu Vượng một mặt âm tàn nói. Bên này tiếp tục cho vệ ly chú quân kiếm chuyện. Muốn làm đến bọn hắn mệt mỏi chạy lệnh. Căn bản là không bận tâm thế nào triệu tinh thần mới được. Đồ Đạt nói. Chúng ta binh mã khẳng định không thể động. Đại vương chằm chằm đến gấp. Không bằng cho Kỳ Lân chạy một chút chỗ tốt. Bọn hắn người bên kia ngựa nhưng là không ít. Lý Triệu nói. Dùng Kỳ Lân chạy nhân mã ngăn chặn vệ ly người. Ta sớm có quyết định này. Không lâu liền có người tới. Đến lúc, đánh lén quấy rối một cái. Ta muốn để vệ ly đau đầu nhức óc. Đồ Đạt nói. Triệu tinh thần thế mà còn sống trở về. Âm chủ quá vô dụng. Việc này, ta nhìn, còn được dựa vào chính chúng ta. Lâu Hùng nói. Ngọc gia bên kia thúc giục gấp. Muốn giải quyết dứt khoát mới được. Để tránh đêm dài lắm mộng. Lâu Thiên nghĩ nghị ứng nói. Thánh Ma Tông nhị trưởng lão Chiêm Lương tới. Tấn quốc thứ hai quốc sư Khưu Nông vội vàng vào nói. Nói, vậy là tốt rồi. Lâu Hùng nghe xong, lập tức đại hỉ. Bởi vì, Thánh Ma Tông thế nhưng là tấn quốc hộ quốc thần tông. Thực lực cường hãn, mà Thánh Ma Tông thuộc về Ma Môn. Làm việc hung ác, thường thường liền không giảng đạo lý. bất tuân quy củ, hoàn toàn là ma môn một bộ. Nói giết liền giết, khẳng định là đến thay địa thân vương lấy lại danh dự. Lâu Thiên cười, thúc, người đi một chuyến, đem chúng ta Lâu Nguyệt Nguyệt Lượng Thạch đưa một dương cho Chiêm Lương. Lâu Hùng hừ nói, một dương, nhiều lắm a. Lâu Thiên có chút đau lòng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.